Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. 102, này bí cảnh khả năng cũng không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhưng phệ ma thử loại này yêu thú giảo hoạt thành tánh. Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cho dù lúc này lấy lòng, Bích Tầm Châu vẫn là bất vi sở động, hơi không chú ý, nói không chừng đã bị nó hố chết ở bí cảnh lý. Sở trước cũng là nghĩ như vậy, nàng đánh giá chung quanh, ánh mắt lạc dấu ở thạch lâm khe hở bên trong một trận thi cốt khi. Không khỏi có chút giở khóc giở cười, liên minh bạch Bích Tầm Châu sát ý vì sao, xem ra này bí cảnh kỳ thực đều không phải không ai đã tới. Nhưng đáng tiếc không thể rời đi, liền ngã xuống ở trong này, ngay cả thi cốt đều bị tùy ý ném ở thạch lâm khe hở chung. Có thể thấy được này đó phệ ma thử tuy rằng không ăn thịt người, nhưng cũng đối tu luyện giả cũng không quá để ý, theo này đó dấu vết để lại chung, có thể đoán, đi đến bí cảnh tu luyện giả định là sơ ý dưới. Bị phệ ma thử thiết kế sát hại, đừng nhìn này con hồng mao phệ ma thử hiện tại bị bọn họ chế phục phục thiếp thiếp. Nói đông không dám đi tây. Ngay cả mạc sĩ Thiên Kỳ vừa rồi đánh tơi bời cũng không dám hoàn thủ. Đó là bởi vì có Bích Tầm Châu này biến hóa cao giai yêu thú kinh sợ. Nếu thay đổi khác tu luyện giả ở trong này, chỉ sợ sớm đã bị nó thiết kế giết chết. Phệ ma thử có thể được xưng là giảo hoạt yêu thú. Nhất định có này nên chỗ, cũng không chính là hiện tại bộ này đáng thương bộ dáng có thể che giấu. Ở phệ ma thử dẫn dắt hạ. Bọn họ hướng thạch lâm đi đến, bí cảnh bên trong nhiệt độ không khí ấm áp, linh thú trong túi tiểu rùa rốt cục bò ra đến, nhìn đến sở trước đã nghĩ bổ nhào vào trên người nàng. A Chiếu nhất móng vuốt đem nó chụp đi qua cấp mạc sĩ Thiên Kỳ. Mạc sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh ôm hảo, thuận tiện cấp tiểu rùa tắc khỏa cực phẩm linh đan. Tiểu rùa rất nhanh sẽ an phận từ hắn ôm ni kia chỉ phệ ma thử nhìn đến cực phẩm linh đan. Trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc, sau đó lại một mặt uể hoài, nếu không là bị cực phẩm linh đan hấp dẫn, nhất thời sơ ý, nó hiện tại cũng sẽ không thể bị này vài cái hung tàn hóa bắt được. Tầm Châu ca, chúng ta hiện tại đi đến bí cảnh, Huyền Nguyên biên hạp linh đan biên hỏi, Bích Tầm Châu ân một tiếng, dọc theo đường đi, nhìn đến không ít bị tùy ý vứt bỏ ở thạch lâm bên trong tu luyện giả thi cốt. Mạc sĩ Thiên Kỳ biểu cảm dần dần nghiêm túc đứng lên. Hắn cũng không phải ngốc, nhìn đến này đó thi cốt, nơi nào không rõ này bí cảnh cũng không đơn giản, lại nhìn kia chỉ phệ ma thử, không có lại nhân nó phẫn đáng thương liền mềm lòng, thạch lâm dày đặc chen ở cùng nhau, một mảnh hợp với một mảnh, thạch lâm bên trong các điều thông đạo tương liên, ở thạch lâm trong bụng hình thành một cái mê cung bàn thông đạo. Theo bọn họ đã đến, thạch lâm bên trong yêu thú sao động đứng lên, sở trước bọn họ có thể cảm giác được thạch lâm lý khắc phệ ma thử tung tích. Tuy rằng bên ngoài là ban ngày, nhưng bí cảnh chung không có ban ngày đêm đen chi phân. Linh khí sung túc, ấm áp như mùa xuân, phệ ma thử hoạt động ở trong này cũng không chịu hạn chế. Một đường đi tới, bọn họ phát hiện này thạch lâm nghiễm nhiên là phệ ma thử địa bàn. Bọn họ chính tiến vào một đám hồng mao phệ ma thử địa bàn chung. Nếu là người thường, cảm giác được điểm ấy, trong lòng không khỏi sợ hãi, cần nghĩ về lượng một chút hay không muốn mạo hiểm tiến vào phệ ma thử địa bàn. Nhưng có Bích Tầm Châu này biến hóa cao giai yêu thú ở. Những phệ ma thử đó cảm giác được của hắn hơi thở. Sẽ không mạo muội công kích, đương nhiên, âm thầm có phải hay không xử ngáng chân. Hố giết bọn hắn liền không nhất định, ngồi xổm sở trước trên bờ vai A Chiếu đột nhiên nhảy dựng lên. Như yên bàn bổ nhào qua, bổ nhào vào một cái đang muốn chui hồi địa hạ huyệt động hồng mao phệ ma thử trên lưng. A Chiếu hơi hơi phóng ra một tia uy áp, kia chỉ hồng mao phệ ma thử chỉ có thể ngồi trên mặt đất run run. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chính cho bọn hắn dẫn đường kia chỉ phệ ma thử cũng cảm giác được A Chiếu trên người hơi thở. So với Bích Tầm Châu chút không kém, sợ tới mức chân đều như nhũn ra. Này đến một cái cao giai yêu thú không đủ, lại đến một cái, quả thực không thể càng đáng sợ. Này bí cảnh sớm đã biến thành hồng mao phệ ma thử địa bàn. Nguyên bản cảm giác được có tu luyện giả tiến vào khi chúng nó vốn định giống trước kia như vậy, dùng thạch lâm bên trong bảo vật dụ dỗ bọn họ tiến vào thạch lâm. Lại đem này đàn tu luyện giả hố sát ở thạch lâm bên trong. Nào biết vậy mà đến đây hai cái hung tàn hóa. A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ kia chỉ quỳ rạp trên mặt đất hồng mao phệ ma thử đầu. Huy móng vuốt đi qua, kia chỉ phệ ma thử trên lỗ tai xuất hiện một đạo mang huyết vết chảo. Phệ ma thử to mọng thân thể run run hạ, A Chiếu một lần nữa khiêu hồi sở trước trên bờ vai. Tiếp theo, chỉ thấy kia chỉ trên lỗ tai lưu lại vết chảo phệ ma thử không dùng người khống chế. Liền ủ rũ theo bọn họ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò quay đầu nhìn về phía ngồi xổm sở trước trên bờ vai nhàn nhã vung đuôi A Chiếu. Hỏi, A Chiếu lão đại, ngươi vì sao muốn bắt thương chúng nó lỗ tai? A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, không hé răng, Bích Tầm Châu thanh âm nhàn nhạt vang lên, trên miệng vết thương có lão đại hơi thở, mặc kệ này con phệ ma thử chạy trốn tới nơi nào. Lão đại đều có thể cảm giác được cúi xuống, Bích Tầm Châu lại nói, điều kiện tiên quyết là, chúng nó có lá gan trốn, nghe nói như thế. Kia chỉ lỗ tai có thương tích phệ ma thử co rúm lại. Thử mắt điên cuồng mà xoay xoay, thoạt nhìn phi thường sợ hãi bộ dáng. Lão đại thật là lợi hại. Huyền Nguyên sùng bái nói. A Chiếu khẽ nâng khởi cằm, yên tâm thoải mái nhận tiểu đệ sùng bái. Kế tiếp, phàm là chỉ cần tiếp cận phệ ma thử, đều bị A Chiếu giống miêu chảo con chuột giống nhau. Bổ nhào qua lưu lại nói vết chảo. Bị lưu lại vết chảo phệ ma thử thông thường đều sẽ ủ rũ theo bọn họ phía sau đi. Bất quá vài cái canh giờ, còn có thượng trăm chỉ phệ ma thử đi theo, kia chỉ dẫn đường phệ ma thử nhìn thấy này tình cảnh. Một đôi thử mắt quả thực liền muốn nhỏ xuống nước mắt đến. Tuy rằng nó cũng không bị A Chiếu lưu lại vết thương, nhưng này so lưu lại vết thương còn nhường nó tim gan run sợ. Lúc này đã không lại muốn lợi dụng thạch lâm đến hố tử bọn họ. Này bí cảnh có bảo vật gì đều cho bọn hắn quên đi. Hận không thể mau mau đem này vài cái hung tàn hóa tiễn bước. Sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, xoa bóp nó tiểu móng vuốt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Theo phệ ma thử tăng nhiều, nơi nào không rõ A Chiếu ý tứ. Đây là muốn phòng này đó giảo hoạt yêu thú sẽ ở thạch lâm chung đối bọn họ giở trò xấu. Cho nên trước lưu cái dấu hiệu, ở thạch lâm lý đi qua ban ngày, cũng không biết đi đến nơi nào, rốt cục đi đến mục đích. Phệ ma thử đứng ở một chỗ thông đạo tiên, nơi đó có u lãnh phong đập vào mặt mà đến, cũng không biết này phong từ nơi nào thổi tới. Bên trong tối om, như là một cái hướng địa hạ uốn lượn mà đi thông đạo. Phệ ma thử hướng bọn họ xèo xèo kêu, hai tay vung, như là ở nói cho bọn họ biết cái gì. Bích Tầm Châu thần sắc lạnh nhạt, sau khi nghe xong nói, một khi đã như vậy, ngươi liền vào đi thôi. Phệ ma thử một mặt hoảng sợ xem hắn, một bộ bị phó lương vì sướng đáng thương bộ dáng, rơi nước mắt. Bích Tầm Châu bất phi sở động, lãnh khốc vô tình một cước đá hướng nó mông, đem nó đá đi vào. Chi, phệ ma thử thê lương tiếng kêu ở huyệt động trung vọng lại. Tiếng vang xa xưa lâu dài, sợ tới mức phía sau kia một đám phệ ma thử bất an rung động. Đá hoàn phệ ma thử Bích Tầm Châu vẫn là cái tao nhã xinh đẹp chu. Nhìn về phía đám kia phệ ma thử, nói, đến, từng cái đi vào. Quăng không chết liền tính các ngươi may mắn. Ngã chết liền lột ra bán, đám kia phệ ma thử nhất thời chi một tiếng hét dầm lên. Không cần Bích Tầm Châu lại đuổi, một đám cọ đi lại, như là bị buộc đi tiếp khách khổ tình tiểu bạch hoa. Khóc thiên thưởng, mặt nước mắt theo kia cái động khẩu nhảy xuống, sở hữu phệ ma thử đều bị xua đuổi nhảy xuống sau. Bích Tầm Châu quay đầu xem sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nói. Ta mang bọn ngươi đi xuống, nói xong, Bích Tầm Châu cầm lấy hai người cánh tay, dẫn bọn hắn nhảy xuống. Ba người cấp tốc giảm xuống, gió lạnh theo lòng bàn chân xông lên, thổi chúng nhân cả người rét run. Càng là đi xuống, cảm giác không khí càng lạnh, không biết giảm xuống bao lâu. Rốt cục hai chân lại đứng ở ướt át trên mặt, chung quanh một mảnh hắc ám. Sở Trước đem một chậu hải đăng hoa phủng xuất ra, chiếu sáng lên bốn phía. Lúc này bọn họ đã đi đến không biết bao nhiêu vạn trượng thâm địa hạ không gian. Mảnh này không gian phi thường không rộng rãi, chung quanh vẫn là đan xen hợp lý thạch lâm. Bất quá này đó thạch lâm cũng không cao, hơn nữa nhan sắc cũng không giống bên ngoài cái loại này xám trắng. Ngược lại là một loại tiếp cận nhũ bạch sắc màu, thấm mát phong bất chợt theo chung quanh thổi tới, thập phần rét lạnh, chung quanh là đám kia bị buộc nhảy xuống phệ ma thử. Chúng nó ngã trái ngã phải, có chút bị thương, bất quá cũng không tính nghiêm trọng, phệ ma thử nhóm chen ở cùng nhau, cẩn thận xem Bích Tầm Châu cùng A Chiếu, thập phần sợ hãi bộ dáng, Bích Tầm Châu không để ý chúng nó. Nhìn đến này đó thạch lâm nhan sắc, rốt cục xác nhận này đàn phệ ma thử không có lại ra vẻ lừa gạt bọn họ. Đây là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm kia phiến màu trắng ngà thạch lâm. Tò mò hỏi, đây là một loại thạch thủy thạch, Bích Tầm Châu giải thích nói. Thạch thủy thạch trải qua dài dòng 5 tháng tích lũy, sẽ dần dần ngưng tụ ra một loại thạch thủy. Loại này thạch thủy có thể dùng đến tẩy tủy, ta biết. Thạch thủy là luyện chế tẩy tủy đan trọng yếu tài liệu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt tinh lượng, thập phần kích động, đúng, nhân loại cùng yêu thú thực chi, có thể tắm đi thân thể bên trong tạp chất, bất quá hiệu quả không có tẩy tủy đan hảo, Bích Tầm Châu tiếp tục nói. Sở Trước cũng có chút kinh ngạc, lại nhìn đám kia phệ ma thử, phát hiện chúng nó cũng dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh này thạch thủy lâm. Xem ra chúng nó đối thạch thủy trong rừng thạch thủy trong lòng biết rõ ràng. Này đó là kia chỉ phệ ma thử theo như lời bảo vật. Về phần chúng nó vì sao vô pháp thủ, Sở Trước vừa rồi tiến, liền bị một đạo vô hình kết giới ngăn trở, trong mắt nàng lộ ra vài phần kinh ngạc, thử một lát, phát hiện này kết giới dĩ nhiên là thiên nhiên hình thành. Hấp thu bí cảnh bên trong linh khí hình thành kết giới. Chỉ cần bí cảnh bên trong linh khí không biến mất, này kết giới liền vĩnh viễn ở trong này. Liền tính phệ ma thử thủ nó, cũng không được đến bên trong thạch thủy, trừ phi đem bí cảnh bên trong linh khí đều tiêu hao hoàn. Nhưng nếu là bí cảnh bên trong linh khí tiêu hao hoàn, mảnh này bí cảnh không có linh khí, sẽ theo bí cảnh biến thành một cái bình thường nơi, thạch thủy không có linh khí tẩm bổ. Cũng sẽ tùy theo biến mất, Sở Trước thử công kích kết giới, phát hiện này tự nhiên sinh thành kết giới phi thường cường đại. Trong lúc nhất thời phá không ra, Tầm Châu, ngươi có thể phá vỡ sao? Sở Trước quay đầu hỏi, Bích Tầm Châu thử hạ, nói, này kết giới ta tuy rằng có thể phá hư, nhưng nếu kết giới phá hư, này phía trên thạch lâm hội sụp xuống. Chúng ta cũng sẽ tùy theo bị mai tại nơi đây, cho nên, nếu là không muốn bị chôn sống, tốt nhất không cần bạo lực phá hư, bằng không không nói được đến thạch thủy, ngay cả mệnh đều đáp ở trong này, gặp Bích Tầm Châu đám người lấy này kết giới cũng không có biện pháp. Đám kia vây xem phệ ma thử ký hết giận lại thất vọng. Nguyên lai này đàn hung tàn hóa cũng là không có biện pháp. Thật sự là quá tốt. Cao hứng dưới, này đàn hồng mao phệ ma thử nhịn không được lại xoay khởi mông. Bích Tầm Châu đột nhiên quay đầu nhìn qua, một đám đang ở xoay mông phệ ma thử thân thể nhất thời cứng đờ. Mông quán tình uốn éo, kém chút mông liền đụng vào chung quanh vách núi. A Chiếu đột nhiên dùng đuôi ngoéo một cái Sở Trước cổ. Sở Trước bị nó biến thành ngứa, đem nó ôm xuống dưới. A Chiếu lại nhất móng vuốt ấn đến cánh tay của nàng thượng. Sau đó hướng kết giới nhảy qua đi, nhất móng vuốt cong tại kia kết giới mặt trên, kết giới dễ dàng bị nó cong ra một cái động, sau đó nó dễ dàng nhảy vào đi. Đám kia chính đang bí ẩn cao hứng phệ ma thử thấy đến một màn như vậy. Kém chút thử mắt đều trừng xuất ra, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu thấy thế, vẫn chưa kinh ngạc. Sở Trước đời trước cùng A Chiếu đi qua rất nhiều địa phương. A Chiếu dị thường sớm hiểu rõ cho tâm, nàng phát hiện, rất nhiều kết giới căn bản vây không được A Chiếu. Nó trời sinh có thể phá hư kết giới, bằng không cũng sẽ không như thế có thể gây chuyện. Về phần Bích Tầm Châu, hắn đối thân phận của A Chiếu đã có đoán, cho nên cũng không kinh ngạc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm Huyền Nguyên cao hứng phải gọi đứng lên. A Chiếu lão đại hảo dạng, A Chiếu lại đắc ý rào rạt nâng lên cằm, ở kết giới thượng xé rách ra một cái khả dung nhân thông qua thông đạo. Nhường Sở Trước bọn họ tiến vào, ở mấy người trở ra, kết giới nhập khẩu lại khép lại, đem một đám thưởng đi theo vào phệ ma thử chắn ở bên ngoài. Tiến vào kết giới sau, một đám người liền hướng Thạch Thủy Lâm chỗ sâu mà đi. Càng hướng mặt trong, Thạch Thủy Lâm sắc màu càng thông thấu, theo mang điểm tạp chất màu trắng ngà đến trơn bóng nhũ sắc. Đến chỗ sâu nhất khi, kia Thạch Thủy Lâm sắc màu đã biến thành cả vật thể không tì vết màu trắng ngà. Thạch Thủy Lâm chỗ sâu, có thể nhìn đến một căn giống măng giống nhau Thạch Thủy. Cũng xưng là Thạch Thủy Duần, bị chung quanh cao lớn Thạch Thủy Thạch vây quanh, số lượng chừng gần trăm căn. Đây là Thạch Thủy Tinh Hoa. Sở Trước dè dặt cẩn trọng đem một căn Thạch Thủy Duần từ trung gian bài khai. Này măng đá phi thường nhuyễn, nhất bài liền đoạn, lộ ra bên trong nùng chủ nhũ bạch trung thấu lục trạng thái cố định chất lỏng. Này đó là có thể tắm thủy Thạch Thủy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng tới tốt bình ngọc, dè dặt cẩn trọng đem này đó Thạch Thủy thu hồi đến. A Chiếu nhất móng vuốt đem một cái Thạch Thủy Duần cắt. Thăm dò đi qua ăn hai khẩu, một đôi dị đồng nheo lại đến, Bích Tầm Châu cũng tùy tay bài một căn Thạch Thủy Duần. Dùng một cái thìa đem bên trong Thạch Thủy đào ra, một ngụm ăn, tào nhã trung mang theo một loại dũng cảm, nhìn xem đang ở thu thập Thạch Thủy Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm can run lên. Này cũng ăn được rất hào phóng, mặc một thân lông xù quần áo tiểu rùa cũng dùng đầu chàng đoạn một căn Thạch Thủy Duần. Đi theo bắt đầu ăn, tam chỉ yêu thú ăn mùi ngon, này Thạch Thủy có thể tẩy đi yêu thú trên người tạp chất. Có thể trực tiếp ăn, đối chúng nó ảnh hưởng không lớn. Chủ nhân, người cũng có thể ăn một ít, bất quá lượng không cần nhiều lắm ăn đi, Bích Tầm Châu mở miệng nói. Sở Trước hướng hắn cười ứng một tiếng, gặp A Chiếu đầu đều vùi vào đi, liền xuất ra một cái thìa. Đem Thạch Thủy Duần căn chỗ Thạch Thủy đào ra uy nó. A Chiếu ăn hai mắt nheo lại đến. Này Thạch Thủy đối nó tác dụng không lớn, nhưng hương vị lại rất không sai. Vừa khéo làm đồ ăn vạt, chính ghé vào một căn măng đá thượng ăn tiểu rùa thấy thế. Lập tức kêu đứng lên. Chủ nhân, cũng uy ta. A Chiếu xem nó liếc mắt một cái. Nhường lão nhị uy ngươi. Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm đem tiểu rùa ôm đi lại. Cấp nó uy Thạch Thủy, đỡ phải nó lại nháo đi xuống, vừa muốn bị thu thập, chờ A Chiếu ăn không sai biệt lắm khi, Sở Trước cũng đào một điểm Thạch Thủy ăn. Thạch Thủy giống như thể rắn trạng sữa chua, nhập khẩu tơ lụa mềm mại, hương vị rất nhạt, ăn không ra thập yêu vị đạo, rất nhanh sẽ hoạt tiến vị trong túi. Tiếp theo gân mạch bắt đầu nổi lên một loại mật mật cảm giác đau đớn. Hết chương.